Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364, tốt lục. Mochizuki Umiyo một mực thăm dò hắn, thậm chí nói lợi dụng hắn. Đương nhiên, Mochizuki Umiyo cũng không phải là hoài nghi Sở Lưu Mộng Tính. Dù sao cái này chân tướng quá điên cuồng. Coi như là sức tưởng tượng phong phú đi nữa người cũng không dám như thế đoán. Thế nhưng Mochizuki Mio nhưng ở đổ Sở Lưu Mộng thái độ đối với nàng. Ngay từ đầu không có thả nước tắm liền là người thứ nhất chắc thí. Nếu như Sở Lưu Mộng chú ý đồng thời đem thủy thả một lần nữa đựng thủy nói. Như vậy thì cho thấy nàng ở Sở Lưu Mộng trong lòng còn không có như vậy thân mật. Hơn nữa nàng cũng có thể dùng Nhật Bản thói quen làm lý do tiến hành xin lỗi. Thế nhưng nếu như Sở Lưu Mộng cũng không có xả nước, mà là trực tiếp ngâm nước Mochizuki Mio nước tắm, như vậy thì cho thấy đối phương đã ở một mức độ rất lớn tiếp nhận nàng. Có thể làm chuyện kế tiếp, Sở Lưu Mộng ngay từ đầu còn hiếu kỳ. Vì sao hành sự luôn luôn hoàn mỹ vô khuyết Mochizuki Mio biết quên đem mình nước tắm thả? Muốn chỉ chốc lát mới phản ứng được. Nhưng nếu không phải là mình đã biết Mochizuki Mio bản tính, chỉ sợ cũng phải hy lý hồ đồ không để ở trong lòng. Mochizuki Mio muốn lợi dụng Sở Lưu Mộng ngăn trở Mochizuki Takuya áp lực. Như vậy tất nhiên sẽ làm cho Sở Lưu Mộng thích nàng. Nàng mới có thể có làm cho Mochizuki Takuya một lần nữa tính toán giá trị. Sở Lưu Mộng càng thích nàng, liền đối với nàng càng có lợi. Sở Lưu Mộng thích Mochizuki Mio, thậm chí còn nhận thức nàng làm muội muội kết nghĩa. Thế nhưng trình độ này sâu đậm, Mochizuki Mio cũng không biết được. Cho nên hắn chỉ có dùng nước tắm khảo nghiệm nho nhỏ một cái dưới. Xả nước thanh âm sẽ tương đối lớn, nàng chỉ cần dùng tâm nghe liền có thể biết kết quả. Mà chuyện kế tiếp chính là ở Sở Lưu Mộng trong khống chế rồi. Sở Lưu Mộng trước tận lực đối với Mochizuki Mio rất thân mật. Mochizuki Mio trong lòng chưa chắc sẽ không khả nghi, mà Sở Lưu Mộng cởi ở phòng thay quần áo y phục, tận lực đem buộc ngực đặt ở phía trên nhất. Chính là muốn làm cho Mochizuki Mio thấy, mặc dù cũng không là tất cả xuyên buộc ngực nữ sinh đều là lesbian. Thế nhưng ngực nhỏ còn thích mặc buộc ngực, 10 có 8 9 là đồng tính nữ. Vòng giải trí không thiếu đồng tính luyến ái, quốc gia nào hẳn là đều giống nhau, coi như không phải phổ biến. Mochizuki Mio cũng sẽ biết một ít chuyện phương diện này, cho nên nhìn thấy buộc ngực thời điểm. Nội tâm của nàng chắc là phi thường hoài nghi Sở Lưu Mộng coi như không phải lesbian, cũng có thể sẽ có lôi ti khuynh hướng. Cho nên, Mochizuki Mio liệt cố ý điểm đến thì ngưng mê hoặc Sở Lưu Mộng. Mà Sở Lưu Mộng biểu hiện cũng để cho nàng rất hài lòng. Cho nên hắn biết không khỏi sản sinh một cái to gan ý tưởng. Có thể huyền mỹ lợi dụng Sở Lưu Mộng đến ngăn trở Mochizuki Takuya, thậm chí Mochizuki gia tộc áp lực. Nàng muốn cho Sở Lưu Mộng thích nàng. Nàng thiên phú bình thường, chỉ là một dùng làm đám hỏi bình hoa. Mà Sở Lưu Mộng đối với tình cảm của nàng chính là nàng kiếp mã. Hiện tại toàn bộ Nhật Bản phương diện đều phi thường coi trọng kiến nghiệp cái kia tức sắp xuất thế thần khí, quá mức cho tới một loại mê tình trạng. Hơn nữa đồng thời cũng là phi thường muốn cùng Trung Quốc thiên đạo giả hòa giải. Hiện tại Sở Lưu Mộng là Trung Hoa thiên đạo giả tiểu bối trong đệ nhất nhân. Thậm chí Sở gia đã sửa đổi gia quy làm cho nữ tính cũng có kế thừa tộc trưởng quyền lực. Cái này ở bên ngoài xem ra cái này đối tượng là ai không cần nói cũng biết. Cũng có thể thấy Sở Lưu Mộng ở Sở gia địa vị. Sở gia là một trong 5 đại gia tộc, có thể ở mức độ rất lớn đại biểu Trung Hoa thiên đạo giả. Cho nên trưởng khống lấy Sở Lưu Mộng, Mochizuki Mio là có thể trình độ nhất định trưởng khống lấy chính mình. Cho nên Sở Lưu Mộng lúc này đây không phải muốn tiến công chiếm đóng Mochizuki Mio, mà là muốn cho Mochizuki Mio tiến công chiếm đóng nàng Sở Lưu Mộng. Sau đó Mochizuki Mio sẽ chủ động hiến thân. Đương nhiên, Sở Lưu Mộng vì thế phải không thể bại lộ chính mình. Phải nhường Mochizuki Mio cảm thấy tất cả ở trong lòng bàn tay của nàng. Người là một cái như vậy không ưỡn ẹo sinh vật. Nàng không thể tiếp thu mình bị bức hiến thân nguyên anh nhỉ. Nhưng là có thể chính mình chủ động dùng thân thể buộc lại Sở Lưu Mộng. Bởi vì cũng là sử dụng thân thể của chính mình. Nhưng trong này chênh lệch cũng không phải là nguyên anh nhị là nam. Mà Sở Lưu Mộng là nữ nhân, đơn giản như vậy. Trọng yếu hơn chính là một cái mình bị hiện thực bức bách. Mà một người khác là mình có thể trưởng khống toàn cục. Cho nên Sở Lưu Mộng ở dẫn đạo Mochizuki Mio lợi dụng chính mình. Đồng thời thường thường phối hợp của nàng lợi dụng. Để cho nàng cho là mình là một người hiền lành tiểu bạch thỏ. Cứ như vậy Mochizuki Mio biết ỷ lại nàng cái này công cụ. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng sẽ đối với nàng chút nào không đề phòng. Quả thực cực kỳ tuyệt vời. Sở Lưu Mộng tay tại Mochizuki Mio trên mặt của nhẹ khẽ vuốt phủ. Sau đó ôm Mochizuki Mio hông của chi. Nghe mỹ nhân giàu chải tóc. Tiến nhập mộng đẹp. Buổi sáng tốt lành, Tử Uyên tiểu thư, tối hôm qua ngủ được thế nào? Sáng sớm hôm sau, Sở Lưu Mộng cùng Mochizuki Mio rời phòng, cùng nguyên anh nhị Mochizuki Takuya gặp mặt. Hai người cười hướng Sở Lưu Mộng chào hỏi. Ít nhiều Mio ở bên cạnh ta, ta đã lâu không có ngủ được như thế ổn định. Sở Lưu Mộng mỉm cười, trịnh trọng hướng nguyên anh nhị nói lời cảm tạ. Thực sự là rất cảm tạ ngươi, Nguyên Côn, cảm tạ Nguyên Côn rộng lượng, loại này sảng khoái cảm giác không chỉ là trên thân thể, càng là tinh thần, coi như là lần trước săn bắn cùng Đường Mạn Uyển ngủ ở trên một cái giường vẫn cùng Trương Đạo Khôi. Chào hỏi, tâm tình chưa từng như thế sảng khoái, dù sao lúc này đây nhân gia vị hôn phu ngay ở bên cạnh. Trước mặt, Entia, Mỹ tích rất. Cho nên có chút đống cặn bà thích ngủ nhân thê, có chút bích chi thích đoạt người khác lão công, cũng không phải là bởi vì đồ của người khác chính là tốt, mà là bởi vì đoạt đồ của người khác có loại không rõ cảm giác thành tựu. Ôi chao, không cần cảm tạ, nguyên anh nhị có chút không nghĩ ra, thế nhưng theo bản năng lễ phép đáp lại, cảm thấy Sở Lưu Mộng nụ cười rất đẹp. Mọi người lại chơi vài ngày, Sở Lưu Mộng vẫn lưu Mochizuki Mio qua đêm, quan hệ hành vi cũng ngày càng thân mật, cái này cố nhiên cho nguyên anh nhị nhiều hơn một sợi huyễn tưởng, còn làm cho Mochizuki Takuya bình thường bí mật quan sát Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng đã nhận ra Mochizuki Takuya ánh mắt, thế nhưng làm bộ không phát hiện. Hắn biết Mochizuki Mio biết hướng Mochizuki Takuya hội báo theo nàng ngủ tình huống. Cũng nhất định sẽ hướng Mochizuki Takuya đưa ra nàng Sở Lưu Mộng lôi ti khuynh hướng. Đồng thời đối với nàng có hảo cảm. Đây đối với Mochizuki Takuya mà nói có thể là một đại sự. Nếu như Sở Lưu Mộng thực sự đối với Mochizuki Mio có hảo cảm. Vậy đơn giản trời cũng giúp ta. Còn như nói nguyên anh nhị tạm thời có thể không cần phải để ý đến. Ngược lại tiểu tử này đang bị Sở Lưu Mộng mê thần hồn điên đảo. Chỉ cần làm cho Mochizuki Mio buộc lại Sở Lưu Mộng. Tin tưởng nguyên anh nhị cũng không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa Sở Lưu Mộng muốn là thật cùng Mochizuki Mio thực sự đạt thành cái gì quan hệ thân mật. Như vậy đây đối với Mochizuki ra mà nói quả thực vui như lên trời. Dùng một cái bình hoa có thể đổi Sở ra tương lai tộc trưởng hào cảm. Nghĩ như thế nào cũng là lớn kiếm. Nhất là đối với kiến nghiệp cái vật kia. Nếu là có Sở Lưu Mộng tương trợ hoặc có lẽ là giúp đỡ. Lớn như vậy sự tình khả kỳ. Dĩ nhiên Mochizuki Mio nhất định là muốn gả cho Nguyên gia. Mochizuki gia cùng Nguyên gia đám hỏi không thể ngừng. Như vậy làm sao Nguyên gia cùng Sở Lưu Mộng trong lúc đó thu được cân bằng là sau này phải cân nhắc vấn đề. Thế nhưng trước đó, đề thăng Sở Lưu Mộng hảo cảm độ nhất định là cần thiết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.